Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 838. Hoàng Trường Minh thấy cô không có khẩu vị ăn. Thở dài một hơi, sau đó liếc mắt nhìn con trai đang ngồi nghịch ngón tay ở phía sau. Cảm thấy khó chịu một chút. Anh nhíu mày, giọng nói có chút không vui. Sao còn mang đậu đậu tới cùng nữa? Khi anh nhận được điện thoại của cô, anh thậm chí đã tưởng tượng được ra bữa tối lãng mạn bên ánh nến của hai người. Lam Ngọc Anh bất đắc dĩ. Người đàn ông này lại thế nữa rồi. Cô nhíu mày, khó xử giải thích. Em vừa mới đón đậu đậu học taekwondo về mà. Được rồi, muốn ăn gì nào? Con muốn ăn thịt nướng. Đậu đậu ngồi ở ghế sau khế dướn chiếc mông nhỏ lên tranh lời nói. Hoàng Trường Minh không thèm đáp lại. Có vẻ như cố ý không để ý đến. Ánh mắt chỉ nhìn về phía cô. Lam Ngọc Anh nhìn dáng vẻ ham ăn của đậu đậu. Trong lòng cảm thấy vô cùng đáng yêu. Phụ họa theo cậu bé. Được rồi, ăn thịt ứng đi. Biết rồi. Hoàng Trường Minh sầm mặt lại. Lam Ngọc Anh khế nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn chằm chằm phía trước. Không dám tùy tiện vuốt râu hùm nữa. Chiếc xe Land Rover bắt đầu khởi động. Khóe mắt cô khế lướt qua cửa kính xe từ phía sau. Nhìn thấy Lê Tuyết Trinh và Tiêu Thành Vân rời khỏi tòa nhà. Lê Tuyết Trinh nói vài câu để tài xế rời đi trước. Sau đó ngồi vào xe của Tiêu Thành Vân. Có vẻ như định đi ăn bữa tối. Nghĩ tới khối tượng Phật Ngọc mà Tiêu Thành Vân đang đeo trên cổ. Lam Ngọc Anh không khỏi nghĩ nếu hai người họ có thể ở bên nhau thì thật tốt. Nhưng trong lòng cô cũng rất rõ ràng rằng sẽ không có khả năng đó. Bởi vì nếu thật sự có thể thì Lê Tuyết Trinh đã từ bỏ Hoàng Trường Minh từ lâu rồi chứ không phải đợi đến tận ngày hôm nay. Vừa rồi ở tòa nhà, tuy rằng cuộc nói chuyện giữa cô và Lê Tuyết Trinh rất ngắn gọn nhưng cô có thể thấy được rõ ràng vẻ không cam chịu trong ánh mắt đối phương. Chập tối, mặt trời đã lặn, nghe được động tĩnh ở cửa ra vào. Thẩm Lý đang ở trong bếp nấu ăn nên Lam Ngọc Anh tự mình chạy ra mở cửa. Ngoài cửa, ngoại trừ dáng người cao lớn của Hoàng Trường Minh còn có Trương Tiểu Du vừa mới ra viện được 2 ngày. Cá nhỏ, Lam Ngọc Anh đang đeo tạp dề, vui vẻ kêu lên. Sau khi ra viện, Trương Tiểu Du vẫn luôn buồn bã trốn trong nhà. Không ngờ Hoàng Trường Minh lại tự mình tới đón cô ấy. Vậy nên cô ấy cũng không thể không nề mặt anh. Lam Ngọc Anh khoác tay bạn thân vào nhà ăn nói. Đi rửa tay trước đi. Chỉ còn vài món nữa là xong rồi. Lập tức có thể ăn cơm ngay. Trương Tiểu Du nhìn bộ dạng như muốn chất đầy đồ ăn lên bàn của Lam Ngọc Anh thì vô cùng cảm động. Làm một bàn ăn lớn như vậy. Ngọc Anh, cậu vất vả rồi. Lam Ngọc Anh lắc đầu nhìn Trương Tiểu Du. Cô chớp chớp mắt nói. Công lao này không phải của tớ. Một bàn đồ ăn lớn thế này. Tớ chỉ giúp một chút. Còn lại đều do bác sĩ Sinh tự mình làm đấy. Vừa nói dứt lời thì Trần Phong Sinh đang đeo tạp dề bưng thêm đồ ăn từ trong bếp đi ra. Đôi tay thon dài đẹp đẽ. Ngoại trừ phẫu thuật còn thể nấu ra rất nhiều món ăn vô cùng ngon. Điểm này Trương Tiểu Du rõ ràng hơn ai hết. Cuối cũng canh cũng xong. Có thể chính thức ngồi vào bàn ăn rồi. Cách Trương.